Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Thần Binh Bảo Mã Bàng. Võ Kinh, ngày xưa Cố Đô lịch trước đó rất sớm thời kỳ cựu triều Cố Đô. Văn hóa lịch sử lâu đời, nhân văn khí tức nồng đậm, kinh lịch đại tai biến thời đại về sau. Tòa này thường ở nhân khẩu siêu hơn ngàn vạn người thành phố lớn. Liền càng là đã phát triển thành căn cứ khu, phồn hoa hưng thịnh. Võ Kinh là cổ hạ một mạch trung bộ sáu bớt duy nhất phó tỉnh cấp thành phố cùng đặc biệt thành phố. Lớn là cổ hạ trọng yếu công nghiệp căn cứ, khoa giáo căn cứ cùng tổng hợp giao thông đầu mối then chốt. Toàn thành phố hạ hạt 13 cái thành phố khu quản hạt. Tổng diện tích gần 9.000 cây số vuông, đường kiếm đi vào cái này tòa căn cứ thành phố lúc. Đã là tại hắn làm ra kế hoạch sau ban đêm hôm ấy 8 điểm nhiều. Hắn từ trước đến nay là không dây dưa dài dòng người. Chế định kế hoạch liền lập tức áp dụng, bởi vậy vé xe lập thành về sau, ngồi gần 5 tiếng đường xe, liền từ Hy Thành một đường chạy tới Võ Kinh cái trụ sở này thành phố. Có đại lão Hắc Rách đi theo, Đường Lâm bao quát, Trần Liên Dung cũng rất yên tâm, ngược lại là không có ngăn cản. Toàn bộ Võ Kinh bên trong căn cứ thị, đứng vững có hai tòa thông thiên tháp, còn có một tòa địa quật căn cứ. Tòa thành lớn này, bây giờ chỉ là thành nội liên tồn tại ba khu tới tương liên hố trời. Cần lấy hai tòa thông thiên tháp cùng một tòa địa quật căn cứ thủ hộ trấn áp. Thường trú đạt tới phẩm tinh thể sư quân đội binh lực chính là siêu hơn vạn người. Trong đó tam tinh thể sư cấp bậc cường giả, theo lộ ra liền có mấy trăm. Võ Kinh đại học, nghe tiếng cổ hạ, thậm chí tại toàn bộ liên bang, đều được xưng tụng là danh giáo. Tòa này danh giáo bên trong càng là cường giả tụ tập. Võ Kinh hiệu trưởng trong ruộng chính là một lục tinh thể thần cấp bậc siêu cấp cường giả. Phối hợp cùng là lục tinh thể thần Võ Kinh thành phố an toàn tổng cố vấn Uông Vĩ. Thủ hộ toàn bộ Võ Kinh thành phố an toàn, chế thể sư hiệp hội, liền có phần sẽ xây dựng ở đây. Đồng dạng, ẩn sát khế ước giao dịch hội chỗ, cũng có phần biết, thành lập tại đây, thiên tài đường, muộn như vậy đuổi đến bên này. Chế thể sư hiệp hội cũng đã đóng cửa. Ngươi muốn đăng ký trở thành chế thể sư, xem ra là phải đợi đến ngày mai. Võ Kinh bên này chợ đêm phồn vinh, có rất nhiều xinh đẹp muội muội. Chúng ta cùng đi A Gia một chút. Vừa ra xe đứng, Rách liền lôi kéo Đường Kiếm, lộ ra người da đen thức cười gian. Đường Kiếm nhìn thoáng qua không trung cuồng này lấy chậm rãi bay qua phi thuyền quán ba. Lại nhìn một chút quanh mình, quay chung quanh nhà ga thành lập được phồn hoa chợ đêm. Nhún vai, lão Hắc, ngươi thích đi chơi, vậy liền đi chơi lạc. Ta cũng không muốn tùy tiện ở đây bàn giao trinh tiết. Chờ một lúc đã đặt xong nhà khách, ta liền đi Võ Kinh đại học đi dạo. Đại học có cái gì tốt chuyển? Các ngươi học sinh chó thật sự là nhàm chán. Ra trường học còn muốn vào trường học. Rách mặt đen lên phàn nàn, cái kia nếu không ngươi dẫn ta đi hố trời dạo chơi. Ta nghe nói Võ Kinh e số 79 trong hố trời rất an toàn. Đều phát triển ra rất một khối to thuộc địa, bên trong có rất nhiều thẻ tu lưu lại, thậm chí đều bồi dưỡng được dị vực văn hóa. Đường Kiếm cười nói, hứ, ngươi cho rằng hố trời là tốt như vậy tiến. Chờ ngươi thật thành chế thể sư rồi nói sau. Rách đầy vẻ khinh bỉ. Hai người vừa đi vừa nói. Tại chế thể sư hiệp hội phụ cận một cái không trung nhà khách định tốt gian phòng. Không trung ngành nghề là căn cứ khu đặc sắc. Rất nhiều thẻ bài triệu hồi ra phi thuyền thậm chí cung điện thức đặc sắc kiến trúc. Tại không trung dựa theo căn cứ khu phi hành quy hoạch điều lệ, quy tắc hạn định. Phiêu phù ở Võ Kinh thành phố trên không, hình thành đặc sắc phong cảnh, nổi danh nhất chính là Võ Kinh Đại học Hoa Anh Đào. Tại Võ Kinh Đại học trên không, có một tòa cắm đầy cây hoa anh đào đảo. Hòn đảo bên trên dòng suối xoay tròn, lao nhanh nhảy vọt, leng keng rung động, ngân sương mù vẩy ra. Bốn phía sinh cơ, nương theo tung bay tuyết trắng hoa anh đào, đẹp không sao tả xiết. Hoa anh đào đảo bốn mùa như mùa xuân, hoa anh đào nở rộ. Tòa hòn đảo này chính là hưởng dự liên bang sinh hoạt thẻ bài đại sư Quách Phương Đông kiệt tác. Tỉnh mộng võ kinh thẻ, đường kiếm cùng rách đặt trước tốt gian phòng. Đêm đó liền đi lội võ kinh đại học. Loại này danh giáo cũng không tốt tiến vào tham quan. Nhân viên thẩm tra rất nghiêm ngặt. Bất quá có rách quan hệ ở bên trong, đường kiếm cũng là toại nguyện tiến vào trong đó. Kỳ thật võ kinh đại học, đường kiếm đã từng ở kiếp trước liền tới qua. Bất quá lần này lại đến võ kinh đại học trở lại chốn cũ, tất nhiên là một phen khác tâm cảnh. Tại trong đại học rong chơi, ngửa đầu liền có thể nhìn thấy không trung phất phới mà xuống linh môi năng lượng hóa hoa anh đào. Hô hấp lấy tràn ngập linh môi không khí, liền có thể cảm giác được thân thể lực lượng tựa hồ đang thức tỉnh. Căn cứ khu bởi vì hố trời nguyên nhân, trong không khí tràn ngập đầy linh môi. Hố trời càng nhiều căn cứ khu, trong không khí bao gồm linh môi cũng càng nhiều. Đối với nhân thể tu luyện càng có xúc tiến tác dụng. Đây chính là nhiều năm qua căn cứ khu gia nhân tài xác suất so không phải căn cứ khu lớn hơn rất nhiều nguyên nhân. Đường kiếm tại võ kinh trong đại học đi vòng vo một giờ, mới miễn cưỡng đem cái này đại học chuyển nửa vòng. Phát hiện tại phía trước đại học xã phụ cận kiến trúc dưới lầu, tụ tập không ít người, cũng liền tiến tới xem náo nhiệt. Ai, vị bạn học này, người tốt, nhìn ngươi rất lạ mặt a, hẳn không phải là chúng ta hội học sinh a. Bây giờ lập tức cũng muốn nghỉ hè, chúng ta hội học sinh triển khai một lần kỳ nghỉ hè hoạt động, nếu như ngươi có hứng thú cũng có thể tham gia vào. Ngươi nhìn, đường kiếm mới tiến tới, liền lập tức có tên nữ sinh phát tờ truyền đơn cho hắn, đồng thời rất nhuần nhuyễn giới thiệu đến. Cái này truyền đơn phía trên có kỹ càng giới thiệu nội dung. Trong hoạt động dung chủ yếu chính là châm đối với lần này chúng ta cổ hạ một mạch thi đại học, một chút ưu dị học sinh sớm chiêu lấy công việc. Sớm chiêu lấy, đường kiếm nguyên vốn còn muốn nói mình không phải võ kinh học sinh. Lời đến khóe miệng, đột nhiên liền thấy truyền đơn tuyển hạng bên trên nội dung. Hàng ngũ nhứ nhất liền viết, võ kinh hội học sinh lửa nóng chiêu binh mãi mã hoạt động bắt đầu. Nô nước tấp nập người tham gia có thể đạt được hội học sinh ban thưởng tài nguyên tu luyện, thẻ bài vật liệu, thậm chí Âu Dương hội trưởng tự mình miễn phí chế thẻ danh ngạch. Cái này hàng ngũ nhứ nhất trong hoạt động dung còn thật có ý tứ, khiến cho đường kiếm không khỏi lời nói dừng lại. Mà sinh kia xe nữ sinh lúc này cũng cười giới thiệu. Không sai, sớm chiêu lấy, học đệ ngươi hẳn là sinh viên đại học năm nhất đi. Không rõ ràng hoạt động quá trình cũng không quan hệ, nhìn phía trên giới thiệu liền rõ ràng. Lần này chúng ta hội học sinh góp nhặt rất nhiều tình báo, biết một chút xung quanh thị huyện kỹ càng thi đại học tình huống. Tinh chuẩn khóa chặt một nhóm thành tích thi tốt nghiệp trung học rất có thể phi thường nhân tài. Không tệ. Lần này chiêu binh mãi mã hoạt động chính là châm đối với cái này một nhóm người mới. A, người lật đến mặt trái. Nếu như tại cái này một nhóm người mới trông được đến có quê hương mình người, lập tức nắm lấy cơ hội, đại biểu chúng ta võ kinh đi thuyết phục sớm chiêu lấy bọn hắn, khiến cái này nhân tài ưu tú tại ghi danh lúc lựa chọn võ kinh. Chỉ cần thành công chiêu lấy một người, ngươi liền có thể thu hoạch được phần thưởng. Chiêu lấy càng nhiều, vậy liền thu hoạch được càng nhiều úp. Tốt học đệ, ta nói đến đây, chính ngươi từ từ xem. Nữ sinh lưỡi rực rỡ kim liên, ngữ tốc cực nhanh giảng giải hoàn tất về sau, liền lập tức lại xông về một tên khác học sinh. Cảm giác phi thường có công việc kích tình, đường kiếm hiếu kỳ nhìn về phía truyền đơn mặt trái. Triều binh mãi mã hoạt động, thần binh bảo mã bảng xếp hạng bảng danh sách. Thứ Ất, Thái Ất, xuất thân trời đều Triều Dương khu, 18 tuổi, nhất tinh thể sư, chế thể sư, thiên phú cấp chế thể sư. Trước mắt nhưng vượt cấp mượn dùng cường giả thể năng chế tạo ra màu lam ngũ tinh thể bài. Thuộc về siêu cấp thiên tài, Triều ghi chép người này thành công, có thể đạt được ban thưởng. Cao cấp dịch dinh dưỡng 2 bình, màu lam thất tinh trở xuống thẻ bài 2 tấm. Âu Dương học trưởng miễn phí chế thẻ danh ngạch 1 lần. Ảnh chụp, JPG, thứ nhất, vậy mà là Thái Ất. Đường Kiếm nhìn thấy đệ nhất nhân tư liệu, nhất là trên tấm ảnh tấm kia hơi có vẻ ngây ngô mà lạnh lùng khuôn mặt. Con người không khỏi có chút co rụt lại, không có nghĩ tới tên này vậy mà là cùng mình cùng giới thi đại học. Người biết hắn, cái này Thái Ất chúng ta cũng chú ý đến, không qua người ta nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều. Jack tại phía sau nhô đầu ra đến, xen vào nói, Đường Kiếm trợn mắt chừng một cái, người ta trời đều xuất thân, có tiền có thế, xuất thân liền mạnh hơn người bình thường mười mấy đời, có thể so sánh, ngươi đừng loạn xen vào. Ui ui, Jack bất mãn, ta thế nhưng là thể sư, ngươi nói chuyện với ta có thể hay không khách khí một chút. Tạ ơn, xin ngươi đừng xen vào. Đường Kiếm rất chân thành lễ phép nói, chợt lại nhìn về phía truyền đơn. Thái Ất cái này thiên kiêu, hắn ở kiếp trước vẫn là tại lên đại học về sau mới dần dần thông qua mạng lưới biết đến người này thanh danh sự tích. Tại lên đại học trước đó thi đại học lúc, vậy thật đúng là không biết sự tồn tại của đối phương. Người này quả thực chính là một cái truyền kỳ, thiên phú cực kỳ xuất chúng đáng sợ. Ở kiếp trước hắn đại học tốt nghiệp lúc cũng mới miễn cưỡng nhị tinh thể sư. Ở trong xã hội sờ soạng lần mò 5-6 năm, mới hỗn đến tam tinh thể sư trình độ. Nhưng Thái Ất lờ mờ tựa như là tại hắn lúc ấy đại học tốt nghiệp không bao lâu, liền đã trở thành lục tinh thể thần cấp bậc siêu cấp cường giả. Tự tay chế tạo ra lúc ấy cực kỳ nổi danh lại chưa bao giờ có bộ hệ thẻ bài. Thu hoạch được di dân tư cách, đi hướng ngoài hành tinh, gia hỏa này lợi hại a. Bây giờ lại cũng đã là nhất tinh thể sư. Đường Kiếm đối với cái này thần binh bảo mã bảng càng hứng thú, lập tức nhìn xuống dưới. Thứ hai, anh không, xuất thân Bắc tự căn cứ khu đẹp hoa khu, 18 tuổi, nhất tinh thể sư, chế thể sư, chiến đấu thể thiên phú thân hòa người, đỉnh phong chiến tích bằng vào không cao hơn màu lam phẩm tinh chiến đấu thẻ bài. Chiến thắng nhị tinh cao giai thể sư, Chiêu ghi chép người này thành công, có thể đạt được ban thưởng. Thứ ba, phiền thần, xuất thân Quế Chìm căn cứ khu Đông Hồ khu, 19 tuổi, nhất tinh thể sư, thẻ phụ trợ thiên phú thân hòa người. Lần lượt nhìn xuống, đều là một chút kiếp trước nghe nhiều nên thuộc người. 10 hạng đầu học sinh, vậy mà cơ hồ đều là thể sư cấp nhân vật. Thấy Đường Kiếm âm thầm tắc lưỡi, những tài liệu này hắn thật đúng là không biết. Kiếp trước hắn miễn cưỡng mới thi vào một cái hai bản, tựa như rất nhiều phổ thông sinh viên đồng dạng, chỉ chú ý bên cạnh một chút lợi hại người. Về phần lợi hại hơn giống những thiên phú này nghịch thiên, toàn cổ hạ số 1 số 2 cường nhân, cái kia liền không có quá nhiều chú ý. Cũng là về sau chậm rãi tiếp xúc mới hiểu. Ếch, cái gì? Đột nhiên, Đường Kiếm ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Thần sắc cực kỳ cổ quái. Tại thứ 28 tên vị trí, hắn thấy được một trương vô cùng xoáy khí mà quen thuộc khuôn mặt. Dọa đến hắn hơi kém liền rụt đầu trốn đi. MMP, cái này thần mã bảo binh trên bảng, lại còn có như vậy xuất khí một người. Đường Kiếm, không sai, đây không sai, chính là hắn. Đường Kiếm nhìn kỹ thứ 28 tên ảnh chụp, sau đó khẩn trương trái phải nhìn quanh. Tại rách một mặt khinh bỉ ánh mắt hạ lại nhìn về phía có quan hệ giới thiệu của mình. Thứ 28 tên, Đường Kiếm, xuất thân Giang Bắc thành phố Hy Thành huyện, tứ tinh thể đồ, nhất tinh chế thể sư, tinh thần lực thiên phú người, chiến đấu tài tình xuất chúng, từng một người bằng vào không cao hơn lục sắc phẩm tinh thể bài. Một mình chiến thắng vượt qua 5 tên trở lên nắm giữ chiến đấu thẻ bài ngũ tinh thể đồ cấp thẻ tu. Chiêu ghi chép người này thành công, có thể đạt được ban thưởng. Cao cấp dịch dinh dưỡng 1 bình, màu lam ngũ tinh trở xuống tùy ý thẻ bài 1 chương. Chậc chậc, người chiêu này ghi chép điều kiện rất không tệ đâu Đường Kiếm đồng học. Nếu không ngươi liền bán đứng chính mình a. Tùy tìm một võ kinh đồng học hợp tác, sau đó ngươi đến lúc đó lại ghi danh võ kinh, sau đó phân hắn một điểm chỗ tốt là được rồi. Rách ghé vào Đường Kiếm bên cạnh lộ ra một ngụm gió. Giang giang, cười hắc hắc, tốt cái rắm, ít như vậy chỗ tốt, còn nhớ ta bán mình ghi danh võ kinh. Không có khả năng, Đường Kiếm hừ một tiếng, trong lòng lại có chút tiểu hân vui. Ai vậy như thế tuệ nhãn biết anh hùng, vậy mà biết hắn Đường mỗ người lợi hại như thế, mà lại tài liệu này làm được cũng rất đúng chỗ a. Hắn rõ ràng là đánh chết 6 tên ngũ tinh thẻ đồ. Phía trên này lại chỉ viết đánh bại vượt qua 5 tên ngũ tinh thẻ đồ. Rất hiển nhiên đối phương hẳn là đã làm che giấu, dù sao hắn giết chết cái kia 6 tên hung đồ, thân phận thế nhưng là rất phiền phức. Sách, ngươi cho rằng ngươi là thái ất, có cái này đãi ngộ tính là không sai. Rách khinh bỉ, Đường Kiếm liếc mắt thái ất miêu tả. Trước mắt nhưng vượt cấp mượn dùng cường giả thể năng chế tạo ra màu lam ngũ tinh thẻ bài. Nói thật, chỉ cần có cường giả giúp hắn, hắn cũng là có thể tùy tiện chế tạo ra màu lam ngũ tinh thẻ bài. Dù sao hắn nhưng là có tam tinh chế thẻ sư ý thức. Thật muốn bại lộ, vẫn đích xác là có thể sánh vai thái ất. Chẳng lẽ thái ất cũng là một người trùng sinh? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.